Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là đi tìm nguồn gốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tình cảm giữa Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã đã tiến thêm một bước. Sau đó thì Hiệp hội Mỹ Thần cũng liên hệ muốn hắn trở thành hội viên và Trương Nguyên Thanh đã đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thành phố Kim Sơn, ở góc một quán trà sữa, bánh bao máu người chậm rãi thu hồi cảm xúc trong đáy mắt, bất động thanh sắc. Hắn giống như cái gì cũng chưa xảy ra, chấn định bưng lên cốc trà sữa uống ửng ực, diễn biến trong nội tâm lại như muốn nổ tung. Hủ chết ta rồi, Khấu Bắc Nguyệt, cái tên gian tặc này, lại là người của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khó trách lại dám lớn tiếng hùng hồn, nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám giết hắn. Kỳ quái thật, nếu hắn là người của Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại chưa bán đứng mình? Mình cùng hắn đã quen biết một đoạn thời gian, hắn có phải đang mưu đồ bí mật cái gì hay không? Chẳng lẽ mục tiêu là hội trưởng sau lưng mình sao? Phần thưởng của hắn rất hậu hĩnh, cần phải báo cáo hành tung quán cho hội trưởng để cho hắn phái người tiếp viện giết chết Khấu Bích Nguyệt lĩnh thưởng hay không đây? Ai dạ, thực sự không dễ tìm được một đồng bạn cùng chung chế hướng, giết đi thì có chút đáng tiếc, nhưng mà tiền thưởng cũng quả thật mê người. Hơn nữa Khấu Bích Nguyệt tiểu tử này mài ngoặt thì đơn thuần, nhưng không ngờ tâm cơ lại thâm trầm như thế. Trong khi suy nghĩ đang xoay chuyển thì bánh bao máu người đã có quyết định, đó chính là báo cáo chuyện này cho hội trưởng Cổ Vương để xem đối phương định đoạt như thế nào. Khấu Bắc Nguyệt cũng một hơi uống cạn trà sữa mà cảm khái, thực còn mẹ nó dễ uống, tôi trước kia cũng không nỡ mua trà sữa để uống. Mẹ nó, hắn giả vờ giống quá, bánh bao máu người cười gượng mà phụ họa, đúng vậy, bây giờ mọi người đều là thánh giả rồi, có thể uống trà sữa thoải mái. Ở biệt thự Vịnh Phó Gia, vừa tiến bước Annie, Quan Nhã liền cầm súng trường vào phòng. Cô đứng ở bên giường lạnh lùng nhìn xuống. Trương Nguyên Thanh, cánh mũi, co rúm lại vài quái. Trương Nguyên Thanh vừa nói, chị Quan Nhã, bình tĩnh, vừa hỏi, chị ngửi cái gì vậy? Ngửi xem có mùi hoa đỗ quyên hay không? Khuôn mặt trái xoan của Quan Nhã như bao phủ một tầng sương lạnh. Nơi này không có mùi hoa đỗ quyên, chỉ có mùi nhớ chị. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Mùi nhớ chị là mùi gì? Mùi hoa đỗ quyên. Phó Thanh Dương thì đứng ở bên cửa sổ phòng sách, nhìn theo bóng Annie và Bill, hai vị linh cảnh hành giả nước ngoài này đều tự đại biểu cho tổ chức sau lưng, tặng quà hắn tấn thăng chúa tể. Hiệp hội Mỹ Thần trái lại thì tốt, công hội thương nhân cùng với phó gia lại có không ít lui tới trên công việc làm ăn. Đương nhiên, trừ tặng quà thì ngài Bill còn mang đến một tin tức, đó chính là quan hệ của công hội thương nhân và câu lạc bộ tiểu thần đã biến chuyển xấu, rất là kịch liệt, sắp tới có thể xảy ra đụng độ trên quy mô lớn. Câu lạc bộ tiểu thần này là tổ chức tà ác ở hải ngoại. Tổ chức này cùng với công hội thương nhân có ân oán lâu dài, gần một thế kỷ nay. Câu lạc bộ tiểu thần là dạng xã hội đen, cùng với thương hội lớn nhất ở nước ngoài. Bọn họ thu tiền bảo kê, đồng thời còn nắm giữ dược phẩm, rượu, các loại làm ăn ở trong linh cảnh hành giả. Cho dù linh cảnh hành giả nghề nghiệp hợp pháp muốn mua một ít dược phẩm giàu linh tính hay là nước thuốc có năng lực tăng phúc thì đều phải thông qua câu lạc bộ tiểu thần. Thẳng đến cấp bậc các linh cảnh hành giả ngày càng cao, ở sau khi nghề nghiệp hư không vượt qua giai đoạn đầu, chiến lực yếu ớt, cường giả không ngừng thoát ra, thì công hội thương nhân quật khởi. Ở dưới sự giúp đỡ của lực lượng nghề nghiệp hợp pháp nước ngoài, công hội thương nhân đã đánh bại câu lạc bộ tiểu thần, chiếm cứ thị trường, trở thành sản nghiệp chủ đạo trong thương mại của các linh cảnh hành giả nước ngoài. Ngoài ra thì công hội thương nhân còn càn quét và thâu tóm sản nghiệp của câu lạc bộ tiểu thần trong hiện thực. Đấu tranh giữa đôi bên duy trì suốt một thế kỷ, đánh phọt cả óc. Gần đây bởi vì hội trưởng của thương hội không xứng trước kia, rốt cuộc đã đồng ý tiếp nhận ngôi báu là hội trưởng. Trình thẻ công hội thương nhân hoàn hồ như sấm, câu lạc bộ tiểu thần thì lại đứng ngồi không yên. Những năm gần đây, công hội thương nhân dựa vào liên minh các tổ chức hợp pháp lớn có thể áp chế câu lạc bộ tiểu thần. Nếu để cho nghề nghiệp hư không lớn mạnh nhất đương thời trở về, tình cảnh của câu lạc bộ tiểu thần sẽ càng thêm bất ổn. Vì để ngăn cản vị hội trưởng kia trở về, mà câu lạc bộ tiểu thần sắp tới sẽ hướng công hội thương nhân khai chiến. Bill được tổng bộ truyền đến tin tức tình báo, cao tầng tinh anh của câu lạc bộ tiểu thần rất có thể sẽ tiến vào cảnh nội của Hoa Hạ. Cảnh cáo vị hội trưởng kia, đến lúc đó rất có thể sẽ xảy ra xung đột, cái này làm cho Ngũ Hành Minh đau đầu. Phó Thành Dương lo lắng nhất là tổ chức tá ác bản thổ sẽ nhân cơ hội này cùng với câu lạc bộ tiểu thần mưu tính hành động khủng bố. Hắn mang theo lo lắng rời khỏi phòng sách, đi qua hành lang trải thảm. Ở bên sảnh thấy được Linh Quân đang uống rượu giải sầu. Biểu hiện của cậu nói cho tôi biết cậu bị Annie từ chối, nhưng mà trong cảm xúc lại chứa phẫn nộ và hối hận. Đây là chuyện thế nào? Phó Thành Dương đứng ở bên sảnh thản nhiên nói. Linh Quân nghe vậy, ừng ực chút một ngụm rượu mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Dạy đồ đệ thì đói chết sư phụ, cổ nhân quả nhiên không có lừa tôi. Hôm sau ngồi bên bàn cơm mà trong lòng Trương Nguyên Thanh không quá vui, bởi vì Linh Quân đã cho hắn vào sổ đen. Hắn không có sự chỉ đạo của đạo sư cuộc đời, khuyết thiếu kinh nghiệm yêu đương, rất có thể trong quá trình kết giao với Quan Nhã mắc phải sai lầm. Ai, cái này đều là chuyện gì đây hả trời? Quay đầu lại giới thiệu cho Linh Quân một vị nghề nghiệp ái dục, ví dụ như người tình ma quân chẳng hạn. Húp một ngụm cháo hoa, hắn liền thuận miệng hỏi. Anh tối nay có về nhà ăn không? Hỏi cái này làm gì? Trần Nguyên Quân có chút kỳ quái nhìn em họ, đây không phải là chuyện mà hắn sẽ hỏi. Nuốt xuống một ngụm bánh bao, hắn nhìn về phía bà ngoại mà nói. Quên mất, bà nội, cháu tối nay không về nhà ăn cơm, ở trong sở có hành động. Bà ngoại gật đầu, nhớ cẩn thận một chút, an toàn là số 1, làm việc chỉ là số 2 thôi. Huyết quang tai ương của anh họ ngay tại hôm nay, vừa lúc xử lý một phen vụ án nữ tử liên tục mất tích, nếu như là do linh cảnh hành giả gây ra, mình còn có thể thuận tay kiếm được một khoản. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Hắn mở miệng hỏi, anh, các anh định hành động buổi tối à? Trần Nguyên Quân ừ một tiếng, sự tình liên quan cơ mật, hắn liền không nhiều lời với em họ. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh phân phó cho quỷ tân nương bảo hộ anh họ, còn mình thì vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chờ Trần Nguyên Quân rời đi, hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh hô lên. Bà ngoại, cháu buổi tối hẹn hò với Quan Nhã, có thể không trở về ăn tối. Bà ngoại ở trong nhà bếp hô, vậy có về ngủ không? Khẳng định phải về ngủ chứ, bằng không thì có thể ngủ ở chỗ nào? Không có tiền đồ, bà ngoại nói. Trương Nguyên Thanh về phòng, nằm trên ghế công thái học, dùng điện thoại di động mở ra diễn đàn của tổ chức. Ở phía dưới có thông báo phó bản giết chóc siêu phàm và thánh giả được ghim đỏ, thấy được một bài đăng chấn động. Chấn động, kỹ gần như đạo tiền công tử, tuyệt kỹ thành danh, vậy mà lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phá giải. Thời gian bài đăng lên là 1 giờ trước, bởi vì liên quan đến Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là tiêu đề bắt mắt cho nên độ hot cực cao, đã có hơn 2.000 click và trên 999 bình luận. Cái đám khốn kiếp này, quả nhiên coi lời này nói của mình như gió thổi bên tai. Trương Nguyên Thanh click vào bài đăng, nội dung ở trong đó là một phần video. Hắn lại click video, bắn ra giao diện thu phí. Phát video cần trả 100 tệ. 100 tệ? Sao không đi cướp đi? Quá đen tối rồi. Hơn 2.000 click, vậy chính là hơn 200.000 rồi. Đây còn chỉ là thu nhập trong vòng 1 giờ. Mình cũng muốn được chia phần. Trương Nguyên Thanh yên lặng trả giá 100 tệ. Sau khi trong web cập nhật, nội dung của video và bình luận bên dưới hiện ra, hắn nhanh chóng xem xong video, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Long Thanh Đằng, cái bọn người này không đáng để làm người. Bọn họ chỉ cắt đi nội dung nói lời thừa, còn bảo lưu đầy đủ cả quá trình luận bàn và ăn đánh. Trong đoạn cuối video, còn tặng kèm ảnh chụp Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mày sưng húp bị người ta khiêng đi. Tôi xem không hiểu, nhưng tôi rất chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng bị đánh không có năng lực chống đỡ. Vì sao sau khi nhắm mắt phá vỡ bảng tai, đột nhiên có thể đón đỡ được kiếm chiêu của Phó Thanh Dương? Cái đạch, tôi còn cho rằng bọn họ giật tít, không ngờ là sự thật. 100 tệ này tiêu không uổng. Ai có thể nói cho tôi biết Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào không? Tôi nhớ Hỏa Công Tử lúc trước chưa phá giải được kiếm chiêu của Tiền Công Tử. Nghề nghiệp tà ác cùng cánh giới cũng sợ kiếm của Tiền Công Tử, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phòng ngự được. Có thể chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn là giống với Tiền Công Tử, là nhân vật thiên tài hàng đầu. Tôi hoài nghi video này là cắt nối, sửa lại. Ai có thể nói cho tôi biết Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào? Muốn biết quá. Trương Nguyên Thanh lật xem bình luận phía dưới, thấy được rất nhiều ID linh cảnh quen thuộc, trong đó cũng không thiếu thánh giả. Hắn thậm chí thấy được Âm Cơ của Thái Nhất Môn cùng anh trai của Khương Tinh Vệ là Khương Cự bình luận. Âm Cơ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là che cảm quan của bản thể, rồi hóa bản thể thành con rối, lại lấy thị giác của linh phó để quan sát quỹ tích công kích của Phó Thanh Dương. Cách làm rất mưu lợi, hơn nữa chỉ giới hạn ở trường hợp luận bàn, chứ đối với thực chiến không có trợ giúp quá lớn. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn quả là một thiên tài hiếm có. Hắn trở thành thần dạ du ngắn ngủi 2-3 tháng, nhưng hiểu biết đối với nghề nghiệp của mình đã vượt qua đại bộ phận thần dạ du thâm niên. Tôn trưởng lão chưa mời chào hắn vào Thái Nhất Môn, thực sự là hồ đồ. Mặt khác, phần video này đừng truyền ra ngoài, bị tổ ác, tổ chức tà ác nhìn thấy, không chừng có thể kích phát linh cảm của bọn họ để ứng phó với đòn chám của Phó Thanh Dương. Cương Cự nói, ừ, chút tài mọn. Tôi rất sớm đã biết đòn chám của Phó Thanh Dương chỉ có thể phát động với mục tiêu đơn lẻ, nhưng cách làm hóa bản thể thành con rối ngược lại có chút ý tưởng, xem như dẫn dắt không tệ. Mặt khác, họ Phó thực ra chả ra làm sao, cùng cấp bậc đánh không lại cấp dưới, thế mà còn không biết xấu hổ vận dụng lực lượng ở cảnh giới chúa tể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nên sớm vứt bỏ cái loại cấp trên không có nhân phẩm này, theo tôi mà lăn lộn. Thần Dạ Du Thái Nhất Môn đều bị hấp dẫn, có thể thấy được độ hot của video là rất cao. Trương Nguyên Thanh vội vàng click vào avatar của Âm Cơ, xem xét tư liệu nhân vật, nhưng phát hiện cô cái gì cũng không lưu lại. Hắn phi thường tò mò đối với vị mà ma quân yêu nhất này, muốn biết rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể khiến một ma quân lang thang không gò bó lại cam nguyện bỏ qua cả một mảng rừng rậm. Trương Nguyên Thanh xem suốt một chút nữa, bình luận từ thảo luận chiến đấu đã biến thành cười nhạo Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh thảm. Thiên Tôn lão gia thật đáng thương, đau lòng các kiểu vân vân. Kẻ vui sướng khi người gặp họa thì chiếm phần đa. Đối với đại bộ phận mọi người mà nói thì nội dung phần sau của video tính giải trí so với nửa phần đầu mạnh hơn rất nhiều. Nhất là cái loại thiên tài đứng đầu như là Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Chờ hắn trưởng thành lên thì những ảnh chụp này thực sự là một quá trình lịch sử đen tối. Mất mẹ nó hết hình tượng rồi. Trương Nguyên Thanh cấu đầu giật tóc mà thở dài. Ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, nhà thủy tinh 2 tầng, 10 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh bước vào khu làm việc của đội 2, thấy Quan Nhã đang đứng bận rộn ở máy in, từng cái bảng biểu có trật tự chui ra. Cô khôi phục lại tổ hợp váy ống cộng thêm với áo sơ mi trắng. Từ phía sau nhìn lại thì váy ống bao bọc đào mật thật dày đầy đặn. Hướng lên trên là đường eo thắt lại, vạt áo sơ mi của nữ sĩ dắt vào váy ống. Đường mông đầy đặn cùng với vòng eo nhỏ hẹp phác thảo ra dáng người yểu điệu khiến đàn ông phải miệng đắng lưỡi khô. Bận cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh ghé qua nhìn. Chúng ta không phải cần điều đến đội tuần tra sau. Đội 2 chỉ còn lại Vương Thái và Thập Trưởng. Thừa dịp buổi sáng hôm nay rảnh, chỉ giúp Thập Trưởng tổng kết một phen danh sách phỏng vấn đội viên mới. Quan Nhã tuy đã là thánh giả nhưng vẫn duy trì thói quen ban đầu đảm đương vị trí trợ thủ của Lý Đông Trạch. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ trầm giọng nói, nhớ lần này phải sắp xếp mấy đội viên đáng tin cho Thập Trưởng. Quan Nhã muốn phản bác vài câu nhưng trong đầu lại nhớ lại một phen thuộc tính của đội viên đội 2, vậy mà không có lời nào để chống đỡ. Chị Quan Nhã, chị biết văn phòng cảnh sát gần đây điều tra vụ án người mất tích không? Vụ án người mất tích? Quan Nhã trầm ngâm vài giây, không có nhớ tới sự kiện tương quan, liền bất đắc dĩ nói, chị đã một tuần không chú ý tới án kiện, đợi lát nữa đi Vịnh Phó ra một chuyến xử lý lưu trình đổi công tác. Công việc của đội 2 không có quan hệ với chúng ta nữa, mà cậu hỏi cái này làm gì? Từ khi chuẩn bị phó bản giết chóc cho đến nay nhắm chừng đã một tuần chưa có xử lý công vụ. Anh họ tôi gần đây đang xử lý một vụ án người mất tích vô cùng có khả năng liên quan với linh cảnh hành giả. Tôi từng xem tướng mạo của anh họ, anh ấy sắp tới sẽ có huyết quang tai gương. Trương Nguyên Thanh giải thích. Có cần chị hỗ trợ không? Vẻ mặt Quan Nhã chuyển thành ngưng trọng. Việc nhỏ thôi, tôi có thể tự mình xử lý. Trương Nguyên Thanh nói xong đang muốn đi tìm Lý Đông Trạch, Quan Nhã lại nói. Đúng rồi, phần thưởng cậu thông qua phó bản giết chóc còn chưa tìm Phó Thanh Dương đổi. Mặt khác thì phương diện chiêu mộ đội viên, cậu có ý tưởng gì không? Trương Nguyên Thanh thì đã sớm nghĩ tới vấn đề này, không chút do dự mở miệng. Phần thưởng thì không vội. Về phần đội viên chiêu mộ, đầu tiên chủng loại nghề nghiệp nhất định phải đầy đủ. Đội ngũ không thể có sở đoản quá rõ ràng. Tiếp theo, thế lực tương ứng với đội viên không thể là đơn nhất được. Tôi không muốn chỉ chiêu mộ mỗi thành viên ngũ hành minh, còn muốn kéo một ít tán tu hoặc là người có linh cảnh thế gia, nhưng mà trong lúc nhất thời chưa có nhân chuyển tốt. Quan Nhã suy tư một phen. Tán tu cậu biết không nhiều, nhiều người linh cảnh chỉ từng vào có 2 lần. Ồ, Lý Thuần Phong ở Trấn Âm Dương không tệ, có thể thử mời hắn vào ngũ hành minh. Đúng rồi, cậu với Chỉ Sát cung chủ đi lại rất gần, có thể cho bọn họ một cái danh ngạch. Chẳng qua loại thành viên có bối cảnh ở tổ chức nhân gian như thế này không thể chính thức gia nhập ngũ hành minh, chỉ có thể làm người ngoài biên chế. Phương diện linh cảnh thế gia, cậu không phải quen biết đại tiểu thư trà xanh của Tạ gia sao? Có thể thử xem. Nội bộ ngũ hành minh thì tự mình sao mà làm. Lý Thuần Phong là một đại lão gia, chiếm cứ một danh ngạch có phải là không tốt lắm hay không? Làm cấp dưới Tiền công tử một tay bồi dưỡng, Trương Nguyên Thanh rất hâm mộ trong nhà xếp có nuôi những em gái tai thỏ chân dài như vậy. Hắn cũng muốn lúc mình ra ngoài bên cạnh có 11 đội viên mỹ nữ dáng vẻ khác nhau đi theo. Chưa chắc đã muốn xảy ra chuyện gì với các mỹ nữ đội viên, nhưng mà cảm thấy như vậy thì sẽ rất ngầu. Chẳng qua sau lưng Lý Thuần Phong chính là Liên Tam Nguyệt, trái lại mình có thể cân nhắc. Đáng tiếc là hợp pháp và tà ác thế như nước lửa, Tiểu Viên và Khấu Bắc Nguyệt không thể kéo vào đội ngũ. Đây là vấn đề, nguyên tắc. Nếu kéo theo nghề nghiệp tà ác vào đội ngũ thì cầu trưởng lão cũng không bảo vệ nổi hắn. Quan Nhã sửa sang lại danh sách phỏng vấn, giọng điệu tùy ý nói. Chị từng hỏi Phó Thanh Dương, nếu tạm thời không mời chào được 5 thành viên trở lên, Như vậy hai đội ngũ có thể tạm thời xác lập. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, sau đó mừng rỡ như điên. Ý tứ của Quan Nhã là đều là đội trưởng, bọn họ có thể tạm thời kết hợp thành một đội. Quan Nhã cúi đầu lật xem bảng biểu, bộ dáng chấn định, giống như căn bản chưa từng ám chỉ cái gì. Trương Nguyên Thanh đưa tay từ phía sau ôm eo Quan Nhã, bụng dán sát vào cái mông tròn, cười hì hì mà nói, như vậy là tốt rồi, như vậy tốt rồi. Quan Nhã bật cười, tiểu nam sinh chưa cai sữa. Cho nên, cần tìm một người bạn gái có bình sữa to. Trương Nguyên Thanh ôm cô ôn tồn một lát, lúc này mới xoay người tới văn phòng Lý Đồng Trạch, hỏi về chuyện vụ án người mất tích. Chị an viên bình thường căn bản không có khả năng tập trung linh cảnh hành giả, cho nên vụ án này, thập trưởng nhất định là có tham gia. Chỉ có thám báo am hiểu theo dõi mới có thể thông qua thiết bị công nghệ cao theo dõi để tập trung vị trí kẻ hiểm nghi. Vụ án này là tôi đang theo. Trước mắt đã có thể xác định kẻ gây án là một yêu mê hoặc nhưng không rõ cấp bậc. Trong khoảng thời gian này, cậu cùng Quan Nhã chuẩn bị phó bản giết chóc. Sau khi thông qua lại cần phải nghỉ ngơi. Tôi đang lo là nhân thủ không đủ. Lý Đông Trạch vui vẻ nói. Có cậu hỗ trợ, vậy thì tôi hoàn toàn yên tâm. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó vẻ mặt bỗng nhiên có chút quái dị. Như vậy xem ra, dựa theo tình thế phát triển bình thường, bởi vì mình và Quan Nhã đã rời khỏi đơn vị, đội 2 không đủ nhân thủ, cho nên trong lần thực thi này sẽ có chị an viên hy sinh, trong đó bao gồm cả anh họ. Mà lại bởi vì mình nhìn ra là anh họ có huyết quang tai ương, kịp thời nhúng tay, cho nên anh họ mới có thoát được một kiếp sau. Thực là kỳ diệu, có chút giống như thay đổi cả một tuyến thế giới ban đầu, nhưng mà cũng không quá đúng. Bởi vì tai ương còn chưa tới cho nên cũng không tính là thay đổi. Trương Nguyên Thanh mơ hồ nắm bắt được sự huyền bí của tinh quan. Đây là một nghề nghiệp mà có thể trong vô số loại biến hóa tương lai lựa chọn ra một hướng đi có lợi với mình. Trương Nguyên Thanh kéo ghế dựa ngồi xuống mà nói. Nói một chút về vụ án này đi, thập trưởng. Anh cảm thấy là kẻ bắt cóc vì sao lại đi bắt phụ nữ trẻ tuổi chứ? Như đồng tước lâu dựa vào phụ nữ để kiếm tiền sao? Loại làm ăn này không có quyền quý bảo hộ thì rất khó làm cho lớn mạnh. Hơn nữa còn có thể bị khấu trừ một lượng lớn điểm công đức, thu về trên khoản đầu tư là quá thấp. Lý Đông Trạch châm một điếu thuốc trầm giọng nói, phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ở cái xã hội này thuộc về lạng tài nguyên khan hiếm. Đối với một bộ phận người có tiền có thế mà nói, giá trị duy nhất của các cô ấy chính là để làm đồ chơi tình dục. Mười mấy vụ án mất tích tương tự, người mất tích lại đều là phụ nữ trẻ tuổi. Tính chất vụ án thật ra đã rất rõ ràng. Tôi không muốn nhìn thấy một vụ án tương tự như đồng tước lâu xảy ra. Nhưng mà sự thật chính là sự thật. Chúng ta hy vọng, người mất tích hy vọng ít nhất còn sống. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng, Lý Đông Trạch lại phun ra một làn khói. Văn phòng cảnh sát mấy ngày nay luôn có người nhà của người mất tích lưu lại không chịu rời đi, cho nên chị an viên bị áp lực rất lớn. Nói xong hắn mở laptop điều ra một phần hồ sơ giao cho Trương Nguyên Thanh. Danh sách người mất tích đều ở chỗ này. Trương Nguyên Thanh cầm chuột lướt trên giao diện, lướt qua hồ sơ tư liệu người mất tích một lần. Đều là nữ tử từ 35 tuổi trở xuống, có người bản địa. Tùng Hải cũng có hộ khẩu ở nơi khác, có người độc thân, có người đã kết hôn, nhưng đều có một đặc điểm giống nhau, xinh đẹp. Độc thân thì cũng thôi, nhưng người kết hôn kia giao lưng đều có gia đình. Trương Nguyên Thanh giống như thấy được từng gia đình bởi vậy mà tan vỡ. Lúc này điện thoại di động trong túi vang lên, lấy ra xem thì người gọi là Tỉnh Điên Đại Thánh, cao tầng của Chỉ Sát Cung. Hắn tìm mình có chuyện gì đây? Trương Nguyên Thanh không biểu lộ đứng dậy đi ra khỏi văn phòng thập trưởng rồi nhận cuộc gọi. Tỉnh Điện Đại Thánh. Là tôi. Trong loa truyền đến giọng nói một gã đàn ông trung niên lộ vẻ ngưng trọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cung chủ bảo tôi gọi điện thoại cho cậu, ủy thác cậu một việc. Bà điên tìm mình sao? Trương Nguyên Thanh có chút kinh ngạc. Anh nói đi. Tỉnh Điện Đại Thánh thở dài. Là như vậy. Chỉ Sát Cung có một thành viên nữ mất tích quay đi linh cảnh là Lệ Chi. Nghe nói Tùng Hải gần đây có mười mấy vụ án người mất tích. Hơn nữa đều là phụ nữ trẻ tuổi. Cung chủ hy vọng cậu có thể hỗ trợ tìm kiếm Lệ Chi. Chỉ Sát Cung nhất định sẽ hậu tạ. Ngay cả linh cảnh hành giả cũng mất tích. Trương Nguyên Thanh phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Nếu là bắt phụ nữ để kiếm tiền thì không nên nhắm mục tiêu vào linh cảnh hành giả. Thu về ở trên sự trả giá là quá thấp. Một khi để cô ấy đào tẩu, lại không có quyền quý che chở thì rất dễ dàng bại lộ. Phản ứng thứ hai là Chỉ Sát Cung chủ. Làm sao biết mình đang điều tra vụ án này? Hay là nói vừa vặn chỉ muốn ủy thác mình làm việc? Cung chủ cũng không tìm thấy Lệ Chi sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chúng tôi dù sao chỉ là tổ chức dân gian, nào có nhiều con đường như vậy. Với lại Lệ Chi là mất tích 3 ngày trước, cung chủ hôm qua mới biết chuyện này. Giọng nói của Tỉnh Điền Đại Thánh lộ vẻ vội vàng. Cung chủ đang điều tra, nhưng khẳng định sẽ không thuận tiện bằng chính phủ các cậu. Xin nhờ cậu. Được, có tin tức tôi sẽ báo cho anh. Trương Nguyên Thanh kết thúc cuộc gọi. Gần đây hắn chơi giá thấp của bà điên, không ít sinh mệnh nguyên dịch, phần nhân tình này nhất định phải trả. 10 giờ tối, 6 chiếc xe MPV đỗ ven đường một tiểu khu gọi là Tứ Giác Tràng. Tiểu khu này tiếp giáp với Đại học Sư phạm Tùng Hải, rất mới, trong mỗi căn nhà đều có trang bị thang máy. Trong một chiếc MPV màu đen, Lý Đồng Trạch nói, Sư phạm bên này có rất nhiều cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, là một nơi tốt để quan sát mục tiêu. Căn cứ truy tung của tôi, kẻ hiểm nghi ở tiểu khu Tứ Giác Tràng, phòng 708, tòa 6, chán có một vết sẹo, đừng có nhận lầm. Mặt khác kẻ này hẳn chỉ là cá nhỏ, con cá lớn ở phía sau, sau khi cậu giải quyết kẻ địch thì nhớ hỏi Linh. Thập trưởng, tôi đã là thánh giả chứ đâu phải người mới, không cần phải dặn dò kỹ càng như vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Lúc này trong bộ đàm truyền đến tiếng của Trần Nguyên Quân. Lý đội, tôi đã dẫn người tiến vào tiểu khu, các anh em mang cửa trước cửa sau đều bịt lại rồi, người của các anh có thể ra tay, nếu cần chi viện thì thông báo. Lý Đông Trạch cầm bộ đàm lên trả lời, rõ. Tiếp theo hắn buông bộ đàm tắt trò chuyện, Nguyên Thủy ra tay. Vì cam đoan có thể nhanh chóng giải quyết kẻ địch mà không dẫn tới rối loạn, cho nên hắn dùng sách lược linh thể xuất khiếu, cảnh giới từ thánh giả trở xuống chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà linh cảnh hành giả cảnh giới thánh giả ở trong bất kỳ tổ chức nào cũng là cụ trột vững vàng, sao có khả năng đi làm loại việc nhỏ nhoi như theo dõi những con mồi là nữ tử này, nó không phù hợp với thân phận và địa vị. Trương Nguyên Thanh lấy ra một cái gương trang điểm soi mặt một chút, tướng mạo bình thường, ý là hành động không có chuyện ngoài ý muốn. Hắn thu hồi chiếc gương, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Linh thể thoát ly khỏi thân thể, bay ra khỏi chiếc xe MPV, hướng tới tầng lầu chỗ mục tiêu, nhanh chóng lao đi. Thân thể linh hồn người phàm mắt thường không thể trông thấy, nhưng một trận gió ào vào tiểu khu, Trương Nguyên Thanh cúi đầu quan sát, nhìn thấy hai kẻ có đeo tai nghe mặc thường phục, bộ dáng như không có việc gì mà hút thuốc nói chuyện phiếm, thường thường sẽ đánh giá người đi đường ra vào tiểu khu. Bây giờ là 10 giờ tối, người đi đường ra vào tiểu khu vẫn là không ít, nhà hàng, siêu thị, tiệm hoa quả ven đường vẫn còn đang buôn bán. Hắn tiếp tục cưỡi gió phi hành, nhìn thấy góc chết của chung cư dãy 6 có mấy chị an viên mặc thường phục đi dạo, trong đó còn có anh họ được quỷ tân nương theo sau bảo hộ. Anh họ đang tựa vào đầu một chiếc xe, chán muốn chết mà hút thuốc, không biết bên cạnh có một bóng ma mặc áo cưới đỏ tươi, đội khăn voan đỏ. Gió đêm thổi tới, hắn tựa như có chút lạnh mà run lẩy bẩy. Âm khí của quỷ tân nương quá tổn hại dương khí, chờ chuyện này kết thúc thì phải nhanh chóng thu hồi. Trương Nguyên Thanh cũng thu hồi ánh mắt xuyên qua tường ngoài của chung cư dãy 6 tới hành lang tầng 7. Tiểu khu này cũng coi là xa hoa, một tầng 4 hộ dùng chung một thang máy. Phòng 708 vừa vặn ở tận cùng bên trái hành lang, Trương Nguyên Thanh bay về phía cửa chống trộm màu nâu. Hiện ra trong tầm nhìn của hắn là một cái phòng khách lộn xộn. Trên bàn trà bày đầy những chai bia chai rượu, hộp thức ăn nhanh, gạt tàn thì chứa đầy tàn thuốc, giày tất quần áo vứt lộn xộn ở sofa hoặc rơi trên mặt đất. Chủ nhà hiển nhiên là một gã đàn ông cực kỳ lôi thôi ở phương diện linh hoạt, sinh hoạt. Bên trái phòng khách là phòng vệ sinh, bên phải là phòng ngủ. Kết cấu nhà là tiêu chuẩn của một ngủ một khách một vệ sinh, tổng diện tích sẽ không vượt quá 50 m². Ánh mắt Trương Nguyên Thanh hướng về phòng ngủ, mơ hồ có thể thấy được bên trong chuyển đến tiếng rên rỉ của phụ nữ. Đến không đúng lúc nha, trong lòng hắn lầu bầu một tiếng. Cái này cũng không phải chuyện gì kỳ quái, 10 giờ tối không phải chính là đoạn thời gian để tạo người hay sao? Chỉ là đột nhiên có thêm một cô gái thuộc về loại ngoài dự đoán, thứ mà hắn cần suy tính liền phải nhiều hơn. Ví như cô gái này nếu là người thường thì hắn phải lấy phương thức nhu hòa hơn để mà xử lý kẻ hiểm nghi. Nếu cô gái này là linh cảnh hành giả thì là hợp pháp hay tà ác, nếu là người trước thì trực tiếp giết chết hay là chế phục, sau đó sẽ đưa về văn phòng cảnh sát thẩm vấn. Trong lúc suy nghĩ thì hắn đã xuyên qua cửa phòng ngủ, chùm đèn hình tròn trên trần nhà chiếu xuống ánh sáng trắng như tuyết. Trên giường có hai người đang nằm, ga giường hỗn độn. Một người đàn ông cường tráng có làn da màu đồng, hai tay chống giường, đang ghé lên người một cô gái trẻ tuổi, ra sức mà nện. Làn da màu đồng cùng da thịt trắng bóc quấn quýt với nhau, hình thành chấn động thị giác mãnh liệt. Người đàn ông có tỷ lệ dáng người vô cùng tốt, đường nét cơ bắp rõ ràng, không có bao nhiêu mỡ trong cơ thể. Ánh đèn chiếu vào lưng hắn, từng giọt mồ hôi như hạt đậu, dọc theo cơ bắp phập phồng chảy xuôi xuống. Cô gái trẻ tuổi âm thanh có chút nghèn nghẹn, ý thức mơ hồ, cũng không biết là hắn đã sung phong bao lâu. Trương Nguyên Thanh vòng tới đầu giường đánh giá khuôn mặt gã đàn ông, ngũ quan bình thường, mặt mày dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải kẻ lương thiện, trên trán có một vết sẹo khá bắt mắt. Hắn tựa như đã tới thời điểm mấu chốt, tăng tốc vận động có quy luật, đối với linh thể cảnh giới thánh giả lẻn vào phòng lại không hề phát hiện. Trương Nguyên Thanh lại hướng ánh mắt về cô gái, thân thể thon thả, làn da trắng, cơ thịt mềm mại, chỉ nhìn vài lần hắn liền xác định là một người thường. Thể trạng linh cảnh hành giả có sự khác biệt rõ ràng so với người thường. Lấy quan nhã mà nói, Tuy cũng là mềm mại, cũng là co giãn, nhưng cơ bắp của cô có tính dẻo dai rất mạnh. Không chịu lực, nhìn không ra. Một khi chịu lực, mật độ cơ thịt sẽ dễ dàng nhìn ra. Mà cô gái này vẫn luôn chịu lực, cho nên Trương Nguyên Thanh phán đoán cô là người thường. Tầm mắt rời khỏi cô gái, nhìn về phía quần áo phân tán bên giường. Áo lót, quần lót ren, tiếp theo lại hướng về cái ba lô nữ trên sofa. Ở bên giường, ba lô mở rộng, hắn ở trong thấy được mấy quyển sách cùng với một xấp tiền. Lại kết hợp với độ tuổi của cô gái thì hẳn là nữ sinh viên đại học phụ cận. Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, lập tức bay về phía người đàn ông trên trán có vết sẹo nhập vào thân thể hắn. Người đàn ông đang tăng tốc vận động có quy luật, thân thể đột nhiên cứng đờ, toàn bộ động tác dừng lại. Cái giường đôi đang lay động cũng theo đó bình ổn lại. Cô gái như có phát hiện, thở hổn hển mở mắt ra. Ngọn đèn trên trần nhà quá sáng, cô híp mắt thấy người đàn ông lộ vẻ mặt cực kỳ vặn vẹo đau đớn, giống như đang làm ra sự đấu tranh nào đó. Nhưng một giây sau vẻ mặt hắn khôi phục như ban đầu. Làm sao vậy? Cô gái nũng nịu hỏi, âm thanh mềm mại. Gã đàn ông có vết sẹo trên trán không để ý, nâng tay vuốt ve cổ cô gái, rồi nhẹ nhàng nhấn vào động mạch cổ. Đau đớn chuyển đến, sau đó hai mắt cô gái trợn lên, lâm vào hôn mê. Lão tử thiệt thòi to rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói rồi đứng thẳng dậy, thao túng gã mặt sẹo nâng tay, tay phải đè lên má trái, tay trái ôm lấy bên phải đầu, chột dừng sức. Vặn một phát, răng rắc. Đầu của gã mặt sẹo vặn ra phía sau nhìn thấy lưng mình, thấy được đôi chân dài của cô gái trần truồng. Đôi mắt hắn lập tức trợn lên, trong ánh mắt mạch máu vỡ ra, thân thể mềm nhũn gục xuống. Linh thể Trương Nguyên Thanh bắn ra đứng ở bên giường, trong mắt dâng trào màu đen, dẫn động linh thể lưu lại trong thi thể. Rất nhanh, một tàn hồn có khuôn mặt hung ác bay ra, hướng về phía hắn dương nanh múa vuốt, nhưng lại khiếp đảm, không dám tấn công. Linh thể hung ác như thế, lúc còn sống đã làm không thiếu những chuyện thương thiên hại lý, chết cũng không oan. Trương Nguyên Thanh há mồm hít vào một hơi cắn nuốt linh thể. Hắn nhanh chóng xem cả một đời tàn phá của gã vặn vẹo, mặt sẹo. Ở trong từng mảnh vỡ ký ức, Trương Nguyên Thanh thấy người đàn ông đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai tiến vào một quán bar ven đường. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, một gã trung niên dáng người khô gầy có làn da ngăm đen như một lão nông. Trần chuồng ngồi ở bên giường, lạnh lùng quan sát mình. Phía sau người đàn ông trung niên này là hai phụ nữ dáng người đầy đặn, trắng nõn như một con cừu nằm nghiêng. Các cô tựa như chịu đựng sự tàn phá đáng sợ mà lâm vào hôn mê. Nhiệm vụ của ngươi sau này là giúp ta tìm kiếm đồ chơi chất lượng cao, tìm được một đứa thưởng 100.000. Nhưng trước khi làm việc cho ta, ngươi cần phải ăn nó vào. Gã đàn ông trung niên khô gầy mở lòng bàn tay có một cái kén ve màu đen. Gã mặt sẹo sợ hãi cúi đầu nhưng không dám từ chối, khom người nói: "Vâng, thần tướng." Hình ảnh lóe lên, Trương Nguyên Thanh thấy từng cô gái bị đưa vào quán bar, các cô bị mê hoặc, đánh mất bản thân, mất đi tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi. Không lâu lâu sau, căn phòng rộng rãi biến thành không gian có thể so với đại sảnh khách sạn 5 sao. Ở giữa là một cái bể bơi hình chữ nhật, bàn ăn cạnh bể bơi thì bày đầy hoa quả và thức ăn. Cô gái mặc đồ tắm hoặc là chơi đùa với nước, hoặc ăn uống, hoặc nghỉ ngơi trên ghế nằm. Người đàn ông có dáng người khô gầy làn da ngăm đen kia thì tùy ý đùa bỡn những người phụ nữ, khi thì ở trong bể bơi, khi thì ở trên ghế nằm, khi thì ở bên bàn ăn, và cũng hài lòng nói với gã mặt sẹo: "Làm không tệ, nhưng ta hy vọng người có thể tốt nhất là chơi hành giả chính phủ luôn." "Vâng, thần tướng đại nhân." Hình ảnh lần nữa biến hóa, hắn thấy được gã mặt sẹo chiến đấu với một cô gái ngũ quan xinh đẹp. Hai bên chiến lược cách xa, cô gái nhân đẹp, xinh đẹp rất nhanh bị chế phục. Cô bị che khăn trùm đầu trói gô lại đưa vào quán bar và lại đưa vào đại sảnh có bể bơi kia. Người trung niên dáng người khô gầy đánh giá cô gái xinh đẹp với vẻ mặt sợ hãi mà nói: "Làm không tệ." Gã mặt sẹo khom người lui ra, đẩy cửa chính rời đi. Phía sau là tiếng khóc thê lương của cô gái. Đến đây là kết thúc. Trương Nguyên Thanh từ trạng thái hỏi linh thoát ra. Sau khi tận mắt thấy được cảnh ngộ của những cô gái kia, trong lòng hắn cuồn cuộn lên một ngọn lửa giận và sát khí mãnh liệt. Nhưng thần tướng trong miệng gã mặt sẹo khiến Trương Nguyên Thanh không thể không đè nén cảm xúc xuống, bắt đầu thận trọng suy nghĩ. Thần tướng là yêu mê hoặc. Thần tướng là xưng hô mà chỉ binh chủ giáo mới có. Binh chủ giáo có rất nhiều thánh giả, nhưng mà có thể được giao cho danh hiệu thần tướng thì chỉ có 8 vị thôi. Mỗi vị thần tướng đều là nhân vật ở cảnh giới thánh giả đỉnh phong. Ngân Nguyệt đứng đầu trong thần tướng, thậm chí có thể phân cao thấp cùng với Phó Thanh Dương. Thần tướng đối với nữ sắc có sự cố chấp mãnh liệt, ở trong 8 đại thần tướng thì chỉ có sắc dục thôi. Không ngờ vụ án mất tích người lại liên quan đến một thần tướng. Cái này có thể lý giải là vì sao tổ chức tà ác sẽ lại chọn dùng loại phương thức là thu về trên đầu tư cấp thấp này để đi bắt phụ nữ. Họ không phải vì đi kiếm tiền tài, mà là vì ham muốn riêng thôi. Càng là nghề nghiệp tà ác cường đại thì chấp niệm trong lòng càng mãnh liệt. Ví dụ như Ma Nhãn Thiên Vương, là phát điên lên vì trừng gian diệt ác vậy. Nghề nghiệp tà ác đẳng cấp cao thực sự là một khối u ác tính, bọn họ không thể tự khống chế, ý nghĩa tồn tại chính là làm độc hại thế gian, giết hại người vô tội. Cô gái nghề nghiệp hợp pháp kia hẳn chính là Lệ Chi của bên chỉ sát cung, hy vọng là cô ấy còn sống. Trương Nguyên Thanh thở dài, lần lượt mở ra cửa phòng ngủ và cửa chống trộm, tiếp theo thì xuyên qua tòa nhà xi măng cốt thép xuôi theo chiều gió bay qua tiểu khu. Trước quan sát dưới thân, tìm thấy bóng dáng anh họ, xác nhận là gã bình yên vô sự, lúc này mới quay về chiếc MPV màu đen, trở về thân thể. Một giây sau, hắn mở mắt ra. Lý Đông Trạch luôn chú ý tới hắn, thấy hắn vừa thức tỉnh liền hỏi ngay, thế nào? Trương Nguyên Thanh gật đầu, xử lý xong, bên trong còn có một cô nữ sinh viên, cô ấy trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại được, tốt nhất là nhanh chóng xử lý hiện trường, đừng để cô ấy nhìn thấy người chết, miễn cho việc lưu lại bóng ma tâm lý. Lý Đông Trạch gật đầu cầm bộ đàm lên, Trần đội, nghi phạm đã bị đánh gục, thu thập tàn cục giao cho các anh. Hắn nói đại khái một lần tình huống hiện trường, trong giọng nói của Trần Nguyên Quân lộ ra vẻ vui sướng, rõ, đã làm phiền Lý đội trưởng. Lý Đông Trạch lại nói, vụ án này sẽ do ngành hành động đặc thù chúng tôi tiếp quản, cành nghe lệnh, giúp đỡ chứ đừng tự điều tra. Kết thúc trò chuyện, hắn bỏ bộ đàm xuống, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt ngưng trọng. Sau lưng là con cá lớn sau. Có được kỹ năng quan sát cho nên hắn không khó từ trong biểu cảm nhỏ của Nguyên Thủy, nhìn ra tính nghiêm trọng của sự việc. Vâng, Trương Nguyên Thanh chậm rãi phun ra một hơi. Kẻ làm chủ sau lưng là sắc dục thần tướng. Hắn bắt đi phụ nữ vì cái gì, ăn hành là đã rõ. Mặt các người mất tích tuyệt không chỉ có mười mấy đâu. Tôi ở trong trí nhớ của người chết thấy được tiếp cận 30 người đã bị hại. Thực sự là làm người ta giận sôi gan. Lý Đông Trạch đốt một điếu thuốc, trong làn khói dâng lên, hắn nhíu chặt lông mày mà nói. Như vậy xem ra, sau khi Ma Nhãn Thiên Vương bị giam giữ, sắc dục thần tướng của binh chủ giáo đã lẻn vào Tùng Hải, duy trì con đường tình báo. Hắn bắt người bị hại là vì thỏa mãn ham muốn riêng, nhưng hẳn là sẽ không giết người. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Giết người diệt khẩu bị trừ điểm đạo đức, cùng với bắt phụ nữ để đảm đương việc đồ chơi thì khấu trừ điểm đạo đức là không thể so sánh. Đây là căn cứ mà Lý Đông Trạch dám khẳng định người bị hại còn sống. Có thấy địa chỉ không? Lý Đông Trạch hỏi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Gọi điện thoại thông báo cho phó trưởng lão, vụ án này sẽ do hắn ra mặt, chúng ta không xử lý được. Lý Đông Trạch quyết định thật nhanh. Trương Nguyên Thanh sớm trước khi hắn mở miệng đã gọi vào số của phó Thanh Dương. Tiếng chuông vang lên một lát, tiếng của phó Thanh Dương trong trẻo lạnh lùng nhưng lại có khuynh hướng cảm xúc truyền đến. Chuyện gì? Bách phu trưởng, tôi đã tra được ngọn nguồn vụ án người mất tích, cả sau lưng là sắc dục thần tướng của binh chủ giáo. Trương Nguyên Thanh báo cáo. Vụ án người mất tích ư? Phó Thanh Dương so với Trương Nguyên Thanh muộn hơn 2 ngày rời khỏi phó bản giết chóc, sau đó bởi vì thăng chức, công tác luân phiên, lại điều khỏi cương vị, sắp xếp nhân viên các loại nguyên nhân cho nên chưa chú ý tới vụ án này. Nhưng nghe được sự việc liên quan đến sắc dục thần tướng, giọng điệu hắn trầm xuống, gọn gàng dứt khoát hỏi. Nói cho tôi biết địa chỉ của cậu. Tiểu khu tứ giác tràng, cửa chính, trong xe MPV của Lý Đông Trạch. Trương Nguyên Thanh nói xong thì bên kia đã tắt máy. Buông điện thoại xuống, Trương Nguyên Thanh tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần mà nhíu mày. Hắn bình ổn lại cơn tức giận đang cuồn cuộn trong lòng. Lý Đông Trạch kéo gậy chống nhìn ánh đèn đường bên ngoài yên lặng chờ đợi. Không khí trong xe có chút áp lực. Khoảng nửa phút, Lý Đông Trạch đột nhiên nói. Nguyên Thủy, cậu ở trong trí nhớ của mục tiêu đã nhìn thấy gì? Trương Nguyên Thanh mở mắt không hiểu ý tứ của thập trưởng. Thứ tôi nhìn thấy, vừa rồi đều đã nói cho anh. Lý Đông Trạch gật đầu chống cây gậy xuống đánh giá hắn. Nếu chỉ là như vậy thì vì sao làm cậu phẫn nộ như thế chứ? Tôi không phải nói là chuyện này không đáng phẫn nộ, mà là cậu nên trầm ổn hơn thì mới đúng. Trương Nguyên Thanh day day mi tâm thở dài nói. Thập trưởng, lúc này anh đừng có thuyết giáo nữa. Người bình thường nhìn thấy loại chuyện này đều sẽ phẫn nộ chứ. Xử lý vụ án, đồng tước lâu lúc trước tôi so với bây giờ càng phẫn nộ hơn. Không phải thuyết giáo, Lý Đông Trạch lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chính bởi vì từng xử lý vụ án đồng tước lâu, cậu mới nên càng thêm trầm ổn, càng nên thành thục. Nguyên Thủy, thời gian cậu trở thành linh cảnh hành giả tuy ngắn, nhưng nguy cơ sinh tử trải qua so với tôi còn nhiều hơn. Đã trải qua chuyện như vậy, sao cậu ngược lại trở nên càng thêm cực đoan vậy? Càng thêm cực đoan? Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nói. Thập trưởng, lời này của anh là có ý gì? Lý Đông Trạch tìm từ một phen rồi nói. Cậu nhớ lúc điều tra vụ án Lô Nhất Bình mất tích, phụ trách vào phòng cậu điều tra là Quan Nhã không? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tôi còn nhớ rõ từng cảnh cáo chị ấy là đừng xem lịch sử duyệt web của tôi, cũng không biết là chị ấy có tuân thủ hay không. Lý Đông Trạch nói, cô ấy lúc đó đánh giá cậu với tôi là mặt ngoài thì lạc quan sáng sủa, nhưng thực tế tâm tư thâm trầm, không thích kết giao. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, thầm nhủ cô gái này thì ra lúc trước là nhìn mình như vậy. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, Tâm tư thâm trầm, trưởng thành sớm, khéo đưa đẩy, có chính nghĩa. Đối với đạo lý đối nhân xử thế rất có chừng mực. Đối với xã hội, nhân tính có sự lý giải của mình. Đây là đánh giá của tôi, đối với cậu. Là một thám báo tôi tự cảm thấy nhìn người rất chuẩn. Bởi vậy trong nhận thức của tôi, gặp phải loại vụ án này, cậu phải trầm ổn mà đối ứng. Nhưng hôm nay cảm xúc của cậu, vẻ mặt của cậu, ánh mắt của cậu đều nói cho tôi biết cậu giờ phút này cực đoan phẫn nộ, khẩn cấp muốn làm thịt sắc dục thần tướng. Tôi phát hiện cậu chẳng những chưa trở nên trưởng thành, ngược lại so với trước kia lại càng cực đoan hơn. Tôi có đoạn thời gian không cộng sự với cậu, cho nên so sánh trước sau cảm giác rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh bị nói mà lông mày nhíu chặt. Đoạn lời này của Lý Đông Trạch, chính hắn không có bất cứ cảm giác gì, nhưng mà thập trưởng là thám báo sẽ không bắn tên không mục đích. Nhưng Quan Nhã và Bách Phu trưởng sao không nhắc việc này với tôi? Trương Nguyên Thanh nói. Lý Đông Trạch lắc đầu. Cái gọi là quan sát, có hiện tượng thì mới có thể bị quan sát chứ. Mà cảm xúc, tính cách của con người ở lúc bình thường giấu mà không lộ, đã không lộ thì quan sát kiểu gì? Nếu không phải hôm nay có vụ án này thì tôi cũng không phát giác sự biến hóa của cậu. Tôi trước kia đã từng nói với cậu, rất nhiều thần dạ du lúc vượt qua phó bản một người, trong lòng sẽ dần vặn vẹo, mà trả giá của rất nhiều đạo cụ cũng sẽ từng chút một ăn mòn tính cách. Đạo cụ của cậu quá nhiều, nó không chừng ở trong lúc bất chi bất giác cậu đã bị một món đạo cụ nào đó ảnh hưởng. Nguyên Thủy, có lẽ cậu nên đi bệnh viện Đường Thị tìm Tôn chấp sự để khám về vấn đề tâm lý một chút. Nhưng trong đạo cụ của mình không có trả giá nào làm tính cách người ta trở nên cực đoan cơ mà. Trương Nguyên Thanh nghe được thập trưởng đề nghị cẩn thận đánh giá lại đạo cụ của mình mà không tìm ra một món nào ăn khớp. Ngược lại, khiến hắn nhớ tới một chuyện hầu như đã quên đi. Đó là lời nguyền rủa của Ma Nhãn Thiên Vương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chết mẹ rồi. Đây.